Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 776, giải tán đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí điên cuồng hướng thiên linh đỉnh lao tới, tạo thành một cái tiểu vòng xoáy linh khí. Một lúc sau mới ngừng lại được. Linh khí dần tản ra. Thiên linh đỉnh đang mạnh mẽ rung động cũng theo đó dừng lại. Ông, một tiếng liền nện trên mặt đất. Cuốn lên một cỗ bụi mù. Triệu Vô Cực che lại mặt mình. Một lát sau hắn mới từ mặt đất đứng lên. Phủi phủi trên người mình bụi bặm, cầm lấy một viên linh thạch trực tiếp hấp thu. Trong cơ thể linh lực hồi lại một chút. Triệu Vô Cực trên tay thủ ấn phát ra. Nắp lò, bành, một tiếng trầm đục mở ra. Từ bên trong một viên tròn vo màu xanh óng mượt đan dược bay ra. Triệu Vô Cực ngây người một chút. Sau đó nhìn lại trong lò. Hắn vậy mà nhìn thấy 9 viên nát làm đôi màu xanh đan dược. Hiển nhiên chính là ngưng đan thất bại. Một lò tăng khí đan này, hắn chỉ luyện được đúng duy nhất một viên. Trong lúc Triệu Vô Cực ở bên trong luyện đan, bên ngoài lại là một cái diễn biến khác. Đầu tiên, La Thiên đang đau đầu vì đám đệ tử nội môn tố cáo Triệu Vô Cực. Đúng lúc này, một cỗ linh khí mạnh mẽ cuốn lên hướng về bên trong luyện khí phòng xông tới. Hắn lông mày nhướng lên. Đây là luyện đan thành công rồi. Chờ một chút, luyện đan, tiểu tử này vậy mà ở đây luyện đan. Hắn chạy tới luyện khí phong luyện đan. Chẳng lẽ hắn không biết, luyện đan phải đi luyện đan phong sao? Tại sao lại tới luyện khí phong a? Còn nữa, cỗ linh lực này mạnh mẽ như vậy. Đây cũng không phải hạ phẩm đan dược a, lấy tu vi của hắn. Hẳn chỉ là hoàng giai đan dược mà thôi. Hắn học chưa được mấy ngày, chắc là đang luyện tập tăng khí đan chứ, mới luyện tập mà đã nhập phẩm. Cái này thật khó tin a, cái quan trọng chính là tại sao hắn lại ở đây luyện đan? Tại sao? Tại sao? Tại sao không tới luyện đan phong chứ? Luyện đan sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được a? Hắn là đang đùa ta sao? La Thiên cảm giác đầu mình lại có chút đau. A, bệnh tuổi già a. Tiểu tử này thấy ta không có việc gì làm nên giúp ta tìm việc phải không? Hắn muốn bị ăn đòn rồi đúng không? La Thiên lúc này cực kỳ muốn mắng to. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là giữ được bình tĩnh. Mà bên cạnh hắn, đám người cũng là ngạc nhiên ngây người. Bọn hắn tu luyện đến cảnh giới này, đương nhiên là hiểu. Đây chính là luyện đan lúc thành đan có cảnh tượng. Bọn hắn trong lòng bây giờ cùng La Thiên cũng là chung một câu hỏi. Ngươi CMN tại sao lại ở luyện khí phong luyện đan? Ngươi có bệnh rồi phải không? Hoàng bối lẩm bẩm, quái lạ, luyện đan sao lại có thể làm ra động tĩnh như là động đất như vậy a? Đây là cái gì đan? Tiên đan diệu dược sao? Hắn vừa lẩm bẩm xong, vị kia tóc đỏ sư huynh lập tức bi phẫn thét gào. Phong chủ, hắn là đang trêu chúng ta đây. Hắn là cố tình, đúng vậy, cố tình. Trên đời này làm gì có ai ở luyện khí phong luyện đan? Nhất định phải xử phạt hắn a. La Thiên nghe vậy nhíu mày không thôi. Trên tay hắn linh lực lóe lên bắn vào trước cửa phòng. Cửa phòng trận pháp cùng cấm chế lập tức mở ra. Hắn ngự không bay tới phía trước. Cửa cũng theo đó bị đẩy ra. La Thiên vừa vào phòng chính là nhìn thấy Triệu Vô Cực đang ngây người nhìn trong tay một viên đan dược. Hắn còn đang định hỏi Triệu Vô Cực một phen, nhưng sau khi nhìn thấy trong tay hắn viên đan dược kia, liền lập tức ngây người. La Thiên Nguyên Anh kỳ cường giả, ánh mắt là cỡ nào tinh vi. Hắn nhìn thấy Triệu Vô Cực trên tay vậy mà là một viên cực phẩm tăng khí đan. Ách, chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Tiểu tử này mới học luyện đan bao lâu? 2 tuần đi, 2 tuần sợ là ấn quyết cùng lý thuyết còn chưa học xong. Sao có thể luyện được cực phẩm tăng khí đan? Hắn ánh mắt đảo quanh căn phòng, hy vọng tìm thấy một bóng người nào đó giúp Triệu Vô Cực luyện đan. Đáng tiếc, hắn không tìm thấy ai. Hiển nhiên trong phòng này, chỉ có một mình Triệu Vô Cực, mà viên đan dược này, cũng là Triệu Vô Cực luyện chế ra. Triệu Vô Cực đang mải mê ngắm viên này đan dược. Bỗng nhiên hắn giật mình nhìn tới. Người lơ lửng đứng trước mặt mình vậy mà là sư gia của mình. Phía sau hắn còn kéo lên một đám lớn hùng hùng hổ hổ. sát khí bức người trúc cơ kỳ cao thủ. Tại sao hắn biết là trúc cơ kỳ? Bởi vì đám người này đều biết ngự không a, CMN. Đây là sư gia muốn đánh giết ta sao? Triệu Vô Cực sắc mặt tái xanh nhìn lấy La Thiên. Hắn run giọng hỏi, sư gia, ngươi có việc gì không? La Thiên còn chưa trả lời. Táo bạo tóc đỏ thanh niên lập tức hét lên. Phong chủ, hắn chính là hung thủ khiến tất cả mọi người nổ lô cùng nội thương. Ngươi nhất định phải chủ trì công đạo a, La Thiên sắc mặt bình tĩnh. Không hề để ý cái này tóc đỏ thanh niên. Đối với Triệu Vô Cực hỏi. Vô Cực, cái này đan dược là ngươi luyện sao? Triệu Vô Cực nuốt một ngụm nước miếng. Sắc mặt có chút sợ sệt nói. Sư gia, là ta luyện. Đáng tiếc chỉ có một viên. Vị này sư huynh, ngươi đang nói cái gì ta không hiểu a? Tại sao lại là ta hại mọi người? Các ngươi là đến tố tội sao? Ngươi đùng đùng sát khí thật đáng sợ. Nổi giận không tốt cho gan. Mẹ ta nói uống nhiều cam thảo tốt cho gan. Thàn niên tóc đỏ vừa nghe Triệu Vô Cực nói vậy liền muốn giận điên. Uống nhiều cam thảo cái đầu ngươi. Cả nhà ngươi uống cam thảo. Mẹ ngươi ai không biết là luyện đan sư địa cấp. Nàng nếu muốn trị gan chỉ cần một viên đan dược là xong. Chỗ nào đến uống cam thảo. Đây là ngươi tự nói đúng hay không? Phá hoại ta luyện khí. Còn muốn chọc tức ta đúng hay không? Tiểu tử, nếu không phải phong chủ đứng ở đây, ta đã sớm chặt ngươi làm đôi. Hắn trong lòng liên tục hừ lạnh, ánh mắt tức giận nhìn lấy Triệu Vô Cực. Ở đây mọi người cùng là dùng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn lấy hắn. Đang yên đang lành, đang luyện khí cùng tu luyện a, bỗng nhiên đùng một cái. Động đất, đã thế động đất lại còn không phải là tự nhiên mà là do người làm. Cái này ai có thể chịu nổi? Ai có thể bỏ qua a? La Thiên lớn tiếng nói. Ngươi biết trong tay ngươi là cái gì phẩm đan dược sao? La Thiên tự nhiên biết. Hắn thừa biết. Nhưng hắn muốn để đám người ở đây tỉnh tỉnh lại đầu óc một chút. Triệu Vô Cực nghi ngờ nói. Nếu ta không nhầm là hoàng giai cực phẩm tăng khí đan a, đáng tiếc chỉ có một viên. La Thiên khóe mắt giật giật. Ta biết ngươi chỉ luyện được một viên. Không cần lại nhắc lần thứ hai. Ngươi học luyện đan bao lâu? Chưa được 2 tuần đi. Vậy mà đã là hoàng giai cực phẩm luyện đan sư rồi. Cái này đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a, chính vì thế ta mới muốn ngươi nói ra. Cho đám người này tỉnh lại đầu óc. Không muốn bị nóng giận mê muội lý trí a, La Thiên mỉm cười nói. Ngươi không biết a, ngươi luyện đan gây ra động đất. Khiến cho mấy vị sư huynh của ngươi ở đây người thì nổ lô. Người thì trọng thương. Bọn hắn đang muốn tìm ngươi tính sổ đây. Triệu Vô Cực sắc mặt tái nhợt. Là thật. Hắn có tội. Hắn đắc tội một lúc như vậy nhiều người. Ách. Cà này căng a. Đối mặt với mấy chục cái trúc cơ kỳ nội môn sư huynh. Triệu Vô Cực lập tức nhận túng củi người xuống nói. Vô Cực ở đây cho các vị sư huynh cái tạ lỗi. Chờ một thời gian nữa ta có thể luyện chế chữa thương đan. Ta nhất định sẽ đến đây bồi tội co các vị sư huynh mỗi người một viên a, mong các sư huynh tha lỗi cho ta. Chấm, La Thiên ánh mắt hiền hòa mỉm cười. Biết nhận lỗi là tốt. Chỉ cần biết nhận lỗi. Hắn dám đảm bảo ở đây không ai dám động đến Triệu Vô Cực. Nhưng mà tóc đỏ thanh niên rất táo bạo nói. Người nói một cái xin lỗi liền xong rồi. Thế chúng ta nổ lô, hỏng hê tài liệu luyện khí, cái này lỗ ai đến bù? Triệu Vô Cực nhìn đám người xung quanh, mỗi người đều là trúc cơ kỳ, gần 50 người, bây giờ nếu bồi mỗi người một ít linh thạch cũng đủ hắn phá sản chứ đừng nói bồi nguyên liệu luyện pháp khí a. Triệu Vô Cực nhíu mày không nói. La Thiên lại cười nói, ngươi bây giờ đã là hoàng giai cực phẩm luyện đan sư. Sư gia Bạch Vô Thường của ngươi hẳn là rất vui mừng. Cái này một bút phí tổn. Hẳn là hắn không xem vào đâu a. Ngươi trước trở về luyện đan phong. Thỉnh giáo một chút sư gia của ngươi. Nên đền bù co các vị sư huynh ở đây thế nào đi. Triệu Vô Cực nhìn La Thiên. Ngươi cũng là sư gia của ta. Chẳng lẽ ngươi không thể tự quyết. Sao còn kêu ta về luyện đan phong. Ách, hắn là đang giúp ta giải vây sao. Quả nhiên là sư gia. Xuất thủ cao minh a, trong bóng tối liền đem ta chạy. Chỉ cần ta chạy ra được luyện khí phong. Đến lúc đó cho dù là có người đến đòi bồi thường. Ai dám chen chen chúc chúc hùng hùng hổ hổ xông lên luyện đan phong đòi bồi thường. Như vậy hẳn là sẽ tiết kiệm được không ít thiệt hại a. Triệu Vô Cực lập tức cúi đầu xuống nói. Đúng vậy, ta lập tức trở về hỏi bạc sư gia của ta. Làm sao để bồi thường cho các sư huynh? Ta nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo a, Triệu Vô Cực nói. Khuôn mặt phối hợp diễn, tràn đầy chân thành chi ý. Không ít người liền tin tưởng hắn là thật lòng. Chỉ có thanh niên tóc đỏ không chịu buông tha. Trở lại xong ai biết ngươi có bồi thường hay là không? Tại chỗ này nói cái rõ ràng. Nếu không ta cho ngươi. Hắn còn chưa nói hết. La Thiên đã quát lạnh. Cho cái gì? Ngươi thử một chút. Có biết hắn học luyện đan thuật bao lâu không? Chưa đến 2 tuần. Chưa đến 2 tuần liền tấn nhập luyện đan sư hoàng giai cực phẩm. Ngươi có biết hắn là hòn ngọc quý trên tay Bạch Vô Thường không? Động đến hắn thử xem. Bạch Vô Thường có xé xác ngươi hay không? Đến lúc đó đừng có hướng tới ta cầu cứu a. Tóc đỏ thanh niên lập tức bị La Thiên tiếng quát lạnh đánh cho thanh tỉnh lại. Lại lỗ mãng cũng phải nhìn thực lực a. Đối phương quả thật là một cái chân chính hoàng giai cực phẩm luyện đan sư đây. Trêu vào hắn, khác gì trêu vào Bạch Vô Thường. Hắn còn muốn sống thêm vài năm đây. Triệu Vô Cực thấy vậy liền nói. Ta nhất định sẽ cho các sư huynh một cái công đạo a. Các sư huynh phải tin tưởng ở ta. Vậy ta xin cáo từ trước. Hẹn gặp lại. Triệu Vô Cực nói xong lập tức nhanh như chớp hướng bên ngoài trượt. Mọi người đối với hắn bất mãn lại không dám nói gì. Cuối cùng cứ như vậy để hắn rời đi. La Thiên ôn tồn nói. Triệu Vô Cực nói được sẽ làm được. Các ngươi cứ trước ghi cho hắn. Sau này gặp hắn lại đòi nợ. Tu sĩ nói được không làm được a. Sau này đạo tâm có chỗ hỏng. So với chút này lợi ích có đáng là gì? Được rồi, giải tán đi thôi. Cách chương.